Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 80, thế giới 3, huyết tộc vampire 23. Gocchuyenaudio.com. Và đúng là như vậy, giờ đây Lãnh Tử Nguyệt đã đứng bên ngoài một căn biệt thự của thân vương Cloud, một trong hai thân vương đã hợp tác với nhau, chẳng qua khi đi ngang qua một căn phòng. A, nhẹ chút, ư, chuyện quan trường. Bảo bối, Lãnh Tử Nguyệt, hệ thống, ký chủ, thật ô nhiễm lỗ tai. Ta cũng cảm thấy, như vậy thì, xoẹt một cái, trong tay cô xuất hiện một quả cầu lửa, lửa cháy bập bùng, những thứ cách xung quanh nó bán kính 2 mét bắt đầu tan chảy. Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày, có vẻ nó rất nóng thì phải. Hệ thống nhìn những thứ đang tan chảy phía dưới mà nuốt nước bọt, không nói gì. Mà thôi kệ đi, vừa nói xong, Lãnh Tử Nguyệt liền ném luôn quả cầu lửa vào căn phòng phát ra thanh âm gì gì đó vừa nãy. Một loạt tiếng hét vang lên giữa ban đêm tĩnh lặng, cầu lửa bay đến đâu, ở đó liền bùng lên những ngọn lửa, dập cũng không tắt. Lãnh Tử Nguyệt hài lòng gật đầu, không để ý mà quay người rời đi. Không phải người đến để hợp tác sao? Tên vừa nãy ta không thích, không nhờ vả được thì nướng luôn cho đỡ phiền. Tiếp theo là thân vương Milan, đi thôi. Một tiếng sau, Lãnh Tử Nguyệt lại đứng trước một căn biệt thự, so với căn lúc nãy to hơn một chút. Thật hy vọng trong đó không có cái gì kỳ cục. Lãnh Tử Nguyệt nhìn lan can xa xa chê y cao, lôi nguyệt sinh kiếm ra, bay lên. Ký chủ cửa khóa, cô nhìn thanh kiếm trong tay một lúc rồi lắc tay một cái kiếm lướt qua cánh cửa, trong phút chốc cánh cửa còn nguyên vẹn đã bị cắt thành nhiều mảnh. Lãnh Tử Nguyệt tiêu sái bước vào theo thông tin mà hệ thống cho, đi thẳng đến phòng thân vương Milan. Rầm, một cái cánh cửa bị Lãnh Tử Nguyệt dùng chân đạp đổ, người ngủ bên trong giật mình tỉnh dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa. Ai, Lãnh Tử Nguyệt từ từ tiến vào, chê y khóe môi vẫn mỉm cười. Yo, ông là thân vương Milan phải không? Thân vương Milan nhíu mày, ông nhớ là mình không có đắc tội gì với thiếu nữ này mà thậm chí còn không có quen, chẳng lẽ là có người sai cô đến ám sát ông? Là tôi, cô là ai? Ai sai cô tới? Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Milan, Lãnh Tử Nguyệt cười càng tươi hơn. Tôi là Lãnh Tử Nguyệt, không ai cử tôi đến cả, tôi chỉ muốn đến bàn hợp tác với ông thôi. Nghe cô nói đến đây, thân thể đang căng thẳng của ông ta thoáng buông lỏng. Hợp tác gì không để buổi sáng bàn hay sao? Buổi tối mới có không khí à? Milan nhìn Lãnh Tử Nguyệt từ chê y xuống dưới, thân thể cô hoàn hảo không có gì để nói, ông ta không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liên tục nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn cô dần trở nên đáng khinh. Không thể không nói, huyết tộc chính là loài mang dáng vẻ xinh đẹp nhất là dòng thuần chủng, đẹp đến không chỗ chê, có thể nhìn đến như nam nữ chủ hoặc tư đồ nạp vũ chẳng hạn. Ngay cả mấy thân vương này cũng vậy, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lúc còn trẻ chắc chắn cũng rất đẹp. Nhưng rất tiếc, cu của cô không phải những loại già thế này. Thân vương Milan dường như không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến xoa xoa bàn tay. Vậy không biết vị tiểu thư đây muốn hợp tác cái gì, chúng ta có thể lên giường bàn bạc một chút. Lãnh Tử Nguyệt vẫn duy trì nụ cười chê y môi, nhưng trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hệ thống, sao đầu năm nay có nhiều người? À không, huyết tộc thích tự tìm chết thế nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Chưa để Milan tới gần, Lãnh Tử Nguyệt một chân đạp ông ta đập vào tường, miệng phun ra đầy máu, bức tường xung quanh theo đó mà nứt vỡ, gương mặt ông ta hoảng sợ nhìn chằm chằm ý cười chê y gương mặt tuyệt sắc của cô, dường như theo bản năng, thân thể ông ta run nhẹ một cái. Tôi thấy như này bàn hợp tác sẽ có hiệu quả hơn. Thanh âm lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên, thân vương Milan cảm thấy hít thở cũng khó khăn, nhất thời không dám cử động, chỉ sợ thanh kiếm chê y tay cô sẽ không lưu tình cho ông ta một nhát. Tôi muốn ông nâng đỡ tam vương tử, tát nạp tư hạ lên làm, vương, huyết tộc, đôi mắt thân vương Milan trừng lớn, không thể tin ngước nhìn thiếu nữ cao cao tại thượng đang nhìn xuống mình, ông ta mở miệng ra, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi không cần biết ý kiến ông là gì, ông chỉ có hai lựa chọn, một là hợp tác, hai là... Nhìn vẻ mặt không sợ chết cửa Milan, Lãnh Tử Nguyệt nguy hiểm cười cười. Yên tâm, tôi sẽ không để ông chết đâu. Nói rồi cô lấy ra một viên ngọc cầm trong tay nghịch nghịch. Ký chủ cái gì vậy? Lãnh Tử Nguyệt lắc đầu. Không nhớ, chỉ nhớ mang máng là để tra tấn linh hồn mà thôi. Hoa, lợi hại như vậy. Muốn xem không? Hệ thống hào hứng, muốn. Vậy được rồi, để ngươi mở rộng tầm mắt. Lãnh Tử Nguyệt vân vê viên ngọc trong tay trước ánh mắt bất ngờ của Milan, ném viên ngọc lên trán ông ta. Đôi mắt trừng to đột nhiên nhắm lại, nhịp tim tất cả đều ngừng đập, trông thân vương Milan bây giờ chẳng khác gì người chết. Lúc này, viên ngọc lại bay trở lại trong tay Lãnh Tử Nguyệt, chỉ là bên trong còn thêm một bóng người, à không, huyết tộc. Thân vương Milan bên trong cũng rất kinh ngạc, dùng ánh mắt đầy kinh sợ nhìn xung quanh. Khách trương,